Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1381, giờ cho. Sau sức chịu đựng, tỉnh lại Dược Thần chỉ nhớ về sau. Diệp Thần còn là lần đầu tiên điên cuồng như vậy, cứu vãn một người lại là cuối cùng đều là thất bại. Thất bại với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là Tần Phương cùng mình ở giữa loại kia thì tốt hơn quan hệ. Tăng thêm nữ nhân này như không là bởi vì chính mình, tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Dùng một câu không chút nào khoa trương lời nói tới nói Tần Phương là bởi vì Diệp Thần mà chết cuối cùng vẫn chưa cứu sống. Đây mới là nhất làm cho Diệp Thần đâm trái tim sự tình, từng đạo hàn mang từ trên người hắn tuôn ra hiện ra. Sắc mặt băng lãnh nhìn lấy lạnh cô, ngươi phải chết, không dùng người nhà giới thiệu. Hắn đã biết lão gia hỏa này là Hàn gia Tần Phương bởi vì hắn mà chết. Diệp Thần hiện lên sát ý. Sư phụ chết bởi tay ma tộc, Diệp Thần muốn báo thù. Tăng thêm đã từng Hàn Tuyết đối Đan Thành, đối với trồng trọt nhân tạo loại cái gọi là thù mới hận cũ, thu được về tính sổ sách. Giờ khắc này, Diệp Thần đã triệt để điên, đi, cuồn cuộn thiên địa pháp tắc. Chỉ là vừa dứt lời trong nháy mắt, xuất hiện tại Mặc Tương phủ trước sau trái phải phạm vi không sai biệt lắm một cây số chỗ. Pháp tắc bên trong người không liên quan, bị một đạo tấm chắn thiên nhiên gác qua một bên, cho dù là vô cùng phẫn nộ, Diệp Thần cũng không có đánh mất lý trí. Nơi này quá nhiều người không phải lão đầu đối thủ, cho dù là chính mình cũng chưa chắc liền có thể 100% chiến thắng. Cái này thoạt đầu, lạnh cô cũng không có đem Diệp Thần để vào mắt. Nói thế nào chính mình cũng là nửa bước nhập thần cảnh giới lão giả, tức liền đối phương là ma hoàng, thậm chí tiên đế cảnh giới, cũng bất quá chỉ là tiểu lâu la đồng dạng tồn tại. Chính mình chỉ cần động động ngón tay liền có thể tùy tiện bóp chết. Thế mà, theo Diệp Thần bi long chân giáp phát ra yêu khí về sau, bây giờ hắn cảm nhận được Diệp Thần hiện tại bày ra lực lượng. Quả thực cũng là một cái đồ biến thái, thuyết phục tục một chút. Một người trên thân làm sao lại cầm giữ có như thế nhiều lực lượng? Làm sao khống chế? Không sợ lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao? Thiên địa pháp tắc, một trận giật mình sau đó, lạnh cô kịp phản ứng. Cái này bên trong thiên địa lực lượng lại là một cái pháp tắc chi lực. Kinh khủng nói ra, Diệp Thần căn bản không có để ý tới đối phương ngôn ngữ tế ra pháp tắc về sau. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một đồ vật nhỏ, cái vật nhỏ này trong mắt trợn thật lớn. Ngập nước nhìn chằm chằm lạnh cô nhất cử nhất động, cùng thân hình có chút không ghép đôi miệng rộng, chính cộp cộp, liếm môi, giống như lạnh cô trong mắt hắn cũng là một cái phong phú đồ ăn một dạng tiểu đông không phải khác. Chính là không thường xuyên xuất hiện kim thiền, đối mặt như thế cường hãn đối thủ. Diệp Thần trong lòng không chắc, nhưng cùng lúc nghĩ đến tại tiên giới kim thiền vô luận là đối phó Cố Thiên Ma, vẫn là Khô Thương Bình, đều có thể ra bất ngờ, tựa hồ đối với ma khí cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hắn quyết định để kim thiền tự mình vận động, nguyện ý ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, tốt nhất đem lão đầu này hút khô cho phải đây. Đi thôi. Thanh minh một tiếng, kim thiền tại Diệp Thần trong lòng bàn tay biến mất. Không có ai biết nó đi chỗ nào. Cho dù là lạnh cô đều không có thấy rõ kim thiền động tác. Kim thiền, lạnh cô trong lòng rung động. Đây là vu tộc mới có thể nắm giữ linh sủng. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hắn ánh mắt phát sinh phức tạp biến hóa, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một cái nắm giữ bi long chân giáp yêu tộc, làm sao còn có thể đồng thời nắm giữ vu tộc linh sủng? Lạnh cô nội tâm lộn xộn, cái này mẹ nó còn là người sao? Lão tử tu luyện mấy trăm năm, chưa từng có nghe nói có người có thể dạng này tu luyện. Còn có những bảo bối này, cái này mẹ hắn là đi cái gì vẫn cứt chó mới có thể có đến. Thế mà sự tình vẫn chưa xong. Tử Lăng đao tại Tử Lăng chiến thần dung nhập về sau. Sát khí lẫm liệt xuất thủ bạch. Oanh, bên trong thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngút trời hào quang màu tím bá đạo tiến lên. Mục tiêu chính là một mặt mộng bức lạnh cô, cho dù tại mộng bức đều không thể coi thường lạnh cô nửa bước nhập thần cảnh giới. Hắn phản ứng tốc độ cực nhanh, hai con ngươi băng lãnh nhìn lấy Diệp Thần động tác. Không khoa trương nói, Diệp Thần mỗi một cái động tác đều tại hắn cảm giác phạm vi bên trong. Liền xem như hô hấp cũng đều có thể tùy tiện cảm thụ được. Ngươi cho rằng dạng này thủ đoạn có thể chiến thắng ta? Lạnh cô còn có thời gian toát ra một câu lãnh đạm lời nói. Đủ để chứng minh, hắn chỉ là bội phục Diệp Thần thủ đoạn, nhưng lại chưa bao giờ sợ hãi Diệp Thần cảnh giới. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần thậm chí coi như không thể giết đối phương, chí ít cũng sẽ để cho đối phương thụ một chút thương tổn a. Ai ngờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt hiện một đạo khói đen, Tử Lăng đao đụng phải khói bụi về sau, lại không còn cách nào tiến lên chút xíu. Keng, một đạo lực phản theo thân đao nghịch chuyển mà đến, đầu tiên là bàn tay tê dại, theo sát lấy toàn thân run rẩy Diệp Thần ám đạo không tốt. Muốn rút đao lui lại thế, nhưng là một giây sau, đến phiên chúng ta Diệp Thần đồng học mộng bức Tử Lăng đao vậy mà mất đi khống chế. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể để thân đao rút lui. Đao là đao tốt, cũng là dùng đao người quá yếu. Lạnh cô thanh âm chậm rãi đến, mang theo hùng hậu sát ý nhào về phía Diệp Thần mặt. Ông Diệp Thần cảm giác mình tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều nổ tung. Đối phương cảnh giới vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, làm hắn nhìn đến đối phương chỉ là dùng hai ngón tay thì tiếp được chính mình Tử Lăng đao. Diệp Thần nội tâm sụp đổ, thử nghĩ một hồi, bằng vào chân nguyên chi lực, Diệp Thần cảnh giới cùng tiên đế sánh ngang, như thế cường hãn lực lượng không dám nói xưng bá tiên giới. Chí ít, tiên giới đã ít có địch thủ, chẳng những là tiên giới, liền xem như ma giới, cũng rất khó tìm đến đối thủ. Trừ phi, đối phương người nhiều, hợp lực công kích mình. Không phải vậy, Diệp Thần vẫn là vô cùng lại lòng tin. Chính là như vậy một cảnh giới lực lượng, tại lạnh cô trong mắt vậy mà như thế khó coi, này làm sao làm cho Diệp Thần không mộng bước. Lạch cạch, Tử Lăng đao tuột tay, thử một chút đao pháp ta. Thân đao vậy mà rơi vào lạnh cô trong tay, có thể nhìn ra Tử Lăng đao điên cuồng dãy rủa. Nhưng chính là không thể tránh thoát hắn đại thủ bá, dù vậy, lạnh cô vẫn như cũ vung vẩy Tử Lăng đao đón Diệp Thần chém thẳng phản kháng thân đao. Dãy rủa đao linh, không cách nào chống cự lạnh cô lực lượng. Đạo này khi thế thậm chí so Diệp Thần thi triển đi ra còn muốn hung mãnh, thân đao nhanh chóng tới gần, để cho chúng ta Diệp Thần đồng học cái trán lưu lại một mồ hôi lạnh, quá mạnh. Đối phương lực lượng đã không phải là mình có thể chống lại trong lúc nhất thời. Hắn đang nghĩ, chính mình dùng phương pháp gì mới có thể tiêu trừ cái này bén nhọn như vậy một đao. Ngưng tiên châm, không thể, bi long chân giáp, vậy chỉ có thể bị động bị đánh. Có thể kiên trì bao lâu đều là không thể biết được, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Đã trên thân không có cái gì chống cự binh khí, vậy thì liều đi hai tay một trận. Lão tử được đến bàn cổ truyền thừa, một thân cương gân thiết cốt, chẳng lẽ liền không thể tay không tấc sắt theo ngươi đánh nhau? Hét lớn một tiếng, oanh, vu tộc huyết mạch trong thân thể sôi trào, hai tay giao nhau, dương lên keng, Tử Lăng đao chém vào hai tay, lực lượng cường đại để Diệp Thần cảm giác tựa như một ngọn núi đặt ở cánh tay mình phía trên. Dưới thân thể nặng, hai chân không xuống đất mặt, thẳng đến đầu gối vị trí, mới dừng lại. Theo tới mà đến là hai tay kịch liệt đau nhức, luyện thể thuật ngăn trở đau mang. Xương cốt lại là không chịu nổi như thế trùng kích, nứt ra hai đạo khe hẹp. Luyện thể thuật không tệ, lại đến một đao, Lạnh cô tựa hồ tính tới Diệp Thần đã nắm giữ vu tộc khí tức. Tất nhiên tu luyện luyện thể thuật, chỉ là có thể ngăn trở chính mình một đao, cũng coi là ngoài ý muốn. Thảo, Diệp Thần trắng bệch gương mặt thấp, chửi một câu. Hắn căn bản không thể thừa nhận đao thứ hai. Bá, Lạnh cô xuất thủ lần nữa, tiểu tử, ngươi có thể chết trong tay ta cũng coi là vinh hạnh đi chết đi, lần này. Lạnh cô dùng hết toàn lực, thế tất yếu đem Diệp Thần chém thành hai đoạn, đi mẹ nó. Coi như muốn chết cũng là ngươi chết trước, Diệp Thần phát điên. Cái gì chim đồ chơi, dùng chính mình đao, muốn giết mình, mở cái gì quốc tế trò đùa. Theo một tiếng nổi giận, theo trận pháp một mặt, một nói hào quang màu đỏ phi tốc chạy đến. Đó là Johanna cứu chủ hành động. Bên trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện to to nhỏ nhỏ trận pháp vô số. Cái gì thiên địa tam tài trận, lôi trận, hỏa trận, thiên địa trận, nhưng phàm là Diệp Thần trong lòng có thể nghĩ đến trận pháp. Thậm chí nghĩ không ra trận pháp, nhưng bởi vì dưới tình thế cấp bách lâm thời tạo ra trận pháp. Hết thảy xuất hiện, không chỉ như thế, trận pháp cùng trận pháp ở giữa tương liên. Bất kỳ một cái nào trận pháp bị phá hư rơi về sau, đều sẽ lập tức sinh ra một cái mới trận pháp dung nhập bên trong, con mẹ nó ngươi không phải nghiêu. Bức sao? Tốt, lão tử không theo ngươi so chiêu số, lão tử đùa với ngươi âm. Xem ai sức chịu đựng bền bỉ, chạm mặt tới Lạnh cô. Nghe được Diệp Thần câu nói này về sau, trước mặt cảnh tượng biến đổi đang thay đổi. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, thiên lôi lăn lăn xuống tại hắn muốn chém thẳng thời điểm. Bầu trời lại một lần nữa biến hóa, chung quanh tất cả đều là bóng đêm vô tận. Trong bóng tối có vô số ánh mắt nhìn mình cằm chằm, không chỉ như thế bên trên bầu trời còn xuất hiện Diệp Thần thanh âm, Tử Lăng. Tuy nhiên lão tử hiện tại không thể đem ngươi đoạt lại, nhưng là trong trận pháp này, ngươi tự nghĩ biện pháp, giết chết cái này hàng đem đèn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.